Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, lại một năm nữa Forbes. 2. Mọi người tại khu tiếp khách ngồi xuống, đồng thời không có quá nhiều khách sáo hàn huyên. Simon đem 3 phần tư liệu phân biệt đưa cho 3 người. Sherry Lansing nhìn một chút văn kiện tiêu đề, ánh mắt hơi hơi trợn to. Barbara Broccoli cùng Michael Wilson huynh muội lại có chút hai mặt nhìn nhau. Mắt lộ ra lo lắng âm thầm. Văn kiện bìa viết mấy cái từ đơn. Đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Simon tiếp nhận A cô nàng đưa vào cà phê. Dựa vào ở trên ghế salon đối ba người nói. Đây chỉ là một phần bản dự thảo. Các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Đến tiếp sau khẳng định sẽ còn căn cứ tình huống cụ thể có chỗ bổ sung sửa đổi. Broccoli huynh, muội hôm nay có thể nhìn thấy Simon, cũng không phải là tới nghiến răng rằng co, mà là tại Broccoli gia tộc cùng Metro Goldwyn Mayer đạt thành sau khi thỏa hiệp, mới thu hoạch được dạng này cơ hội. Đơn giản tới nói, đáp ứng Metro Goldwyn Mayer yêu cầu, Broccoli gia tộc đã trên cơ bản mất đi đối 007 hệ liệt quyền khống chế. Sau này 007 hệ liệt chế tác sẽ không còn từ Broccoli gia tộc hoàn toàn trưởng khống. Hạng mục tại kịch bản, chu bị, tuyển nhân vật, hậu kỳ các phương diện, Metro Goldwyn Mayer đều đem thu hoạch được so Broccoli gia tộc càng mạnh quyền nói chuyện. Simon duy nhất không có thay đổi, cũng là song phương lợi ích phân phối hình thức. Đây cũng là Broccoli gia tộc đồng ý thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Tay bên trong văn kiện nội dung lại là đơn giản rõ ràng. Simon kế hoạch lấy Metro Goldwyn Mayer là chủ đạo. Lấy 007 hệ liệt làm trung tâm. Khai sáng một cái cùng loại với DC điện ảnh vũ trụ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ như thế đặc công điện ảnh vũ trụ. Đặc công điện ảnh vẫn luôn là Hollywood một cái rất lớn loại hình. Chỉ bất quá, trừ trường thịnh bất suy 007 hệ liệt. Hắn đặc công điện ảnh rất ít có thể khai phát thành một cái thành công hệ liệt. Chớ đừng nói chi là lẫn nhau sâu chuỗi một cái điện ảnh vũ trụ. Trên thực tế, điện ảnh vũ trụ khái niệm cũng là mấy năm gần đây mới cấp tốc hưng khởi. Hiện tại, DC điện ảnh vũ trụ theo kỳ nghỉ hè Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi bán chạy chính vào như mặt trời giữa trưa. Daenerys Entertainment đơn độc đẩy ra phim kinh dị hệ liệt chiêu hồn điện ảnh vũ trụ tại vừa mới. Qua đi kỳ nghỉ hè cũng thu hoạch được một cái khởi đầu tốt đẹp. Lại lấy Hollywood lôi cuốn đặc công đề tài xây dựng một cái đặc công điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Hoàn toàn thuận lý thành chương. Rất mau đem trong tay vài trang kế hoạch bản dự thảo lật hết. Sherry Lansing ngẩng đầu nhìn về phía Simon. Hỏi, Simon. Ta cũng không có theo phần tài liệu này phía trên nhìn đến hắn hạng mục tên. Đã muốn chế tạo dạng này một cái đại điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Khẳng định không thể chỉ có 007A. Simon ngồi thẳng thân thể. Để cà phê xuống ly nói. 007 bên ngoài. Kế hoạch giao cho Metro Goldwyn Mayer. Tạm thời có một cái hạng mục. Thời năm 1970 cái kia bộ lôi cuốn phim truyền hình Charlie Thiên Sứ. Người cần phải nhớ đến A. Sherry Lansing suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Cái series này nếu như sửa đổi thành điện ảnh. Xác thực rất thích hợp cùng 007 hệ liệt liền động. Soái ca thêm mỹ nữ. Người xem khẳng định sẽ rất ưa thích. Simon nói. Đây là một cái. Ta dự định lấy bộ này phim truyền hình làm cơ sở khai phát Sally Angel hệ liệt. Mặt khác. Còn có Daenerys hợp tác với Paramount nhiệm vụ bất khả thi. Cách diễn viên chính cái series này đã thành công. Mà lại là Daenerys cùng Paramount cùng hưởng bản quyền. Muốn cùng Metro Goldwyn Mayer bên này liền động cũng không dễ dàng. Bất quá, tương lai đặc công điện ảnh vũ trụ nếu như có thể làm. Song phương có thể tiến hành chút ít hợp tác. Đạt tới lẫn nhau xúc tiến nhân khí mục đích. Sherry Lansing nghe đến nhiệm vụ bất khả thi tên. Có chút tiếc nuối. Daenerys cùng Paramount khẳng định đều sẽ không buông tay cái này đã vô cùng thành công đặc công hệ. Liệt bản quyền, Metro Goldwyn Mayer đã định trước không cách nào nhúng chàm. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh sinh ra ý nghĩ của mình. cách tiếp xuống tới Cassie sẽ chỉ càng ngày càng cao. Bất quá, ta nhớ được nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt vai phụ đều tương đương sáng chói. Tương lai có thể xuất hiện tại 007 hoặc là Sally Angel bên trong. Simon nói, cái này sau này hãy nói. Chỉ cần đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch đầy đủ thành công. Tương lai bất luận cái gì có khả năng đều sẽ phát sinh. Sherry Lansing vẫn chưa đủ. Nói, như vậy, Simon, 007, Sally Angel cùng nhiệm vụ bất khả thi bên ngoài. Còn có khác sao? Simon cười nói, đương nhiên, Hollywood không bao giờ thiếu cũng là đặc công loại hình kịch bản. Bất quá, tựa như DC điện ảnh vũ trụ, tam cự đầu hình thức mới là lớn nhất ổn định phát triển quy hoạch. Thiếu thì không tính là điện ảnh vũ trụ, nhiều dễ dàng phân tán người xem chú ý lực. Sherry Lansing nói, nhưng là, người vừa mới nói, nhiệm vụ bất khả thi chỉ có thể là chuyển động cùng nhau. Không thể tính toán liền động. Ngạch, đúng là dạng này. Simon hơi chút cân nhắc. Nói, còn có một cái hạng mục. Ta mấy năm trước cầm tới. Robert Ludlum, Bond, hệ liệt tiểu thuyết. Cái này ngươi biết không? Nhận chức Metro-Goldwyn-Mayer trước đó. Sherry Lansing là Hollywood vô cùng thành công điện ảnh nhà sản xuất. Đối với các loại lôi cuốn dễ bán tiểu thuyết bản quyền dù là không tính như lòng bàn tay. Cũng trên cơ bản có nghe thấy. Ta biết, gật gật đầu. Sherry Lansing lại nói. Có điều, ta nhớ được cái series này tiểu thuyết bản quyền lúc trước bị Warner mua xuống trước. Simon hơi nhún vai. Không có quá nhiều giải thích. Nói, Bond hệ liệt cũng không thích hợp quay chụp thành chính thống chủ nghĩa anh hùng cá nhân đặc. Công điện ảnh, ngược lại càng giống The Fugitive bên trong Kim Ba Thầy Thuốc như thế đường cùng cuồng đồ. Cái này đúng lúc thực hiện đặc công điện ảnh vũ trụ hệ liệt đa dạng hóa. Nếu như tất cả đều là một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra siêu cấp anh hùng. Cũng không cần phải tạo thành cái gì điện ảnh vũ trụ. Chỉ cần 007, Sally Angel cùng siêu điệp viên Jason Bond ba cái hạch tâm hệ liệt có thể thành công. Đồng thời thực hiện liền động, tương lai chúng ta liền có thể thuận lý thành chương khai phát hắn hệ liệt. Sherry Lansing lúc này cũng đã phát hiện, so sánh vừa mới xem qua tài liệu bản dự thảo, Simon trong đầu đã nắm giữ một cái tương đương rõ ràng kế hoạch mạch suy nghĩ. Nàng chính muốn tiếp tục nói cái gì? Một mực bị phơi ở bên cạnh Barbara Broccoli rốt cục nhịn không được chen vào nói. Giọng nói mang vẻ rõ ràng oán khí. Simon, ta tin tưởng Bond bản thân cũng đã là một cái vô cùng thành công điện ảnh vũ trụ. Căn bản không có tất muốn cùng hắn hệ liệt liền động. Simon mắt nhìn trước mặt cái này cùng Hollywood nữ ngôi sao Drew Barrymore giống nhau đến mấy phần Broccoli gia tộc người thừa kế. Nói, theo chú trọng đặc hiệu boom tấn điện ảnh không ngừng tăng nhiều. Bond hệ liệt nếu như không làm ra cải biến, vẫn như cũ bảo trì trước kia phong cách, sẽ chỉ dần dần mất đi đối người xem sức hấp dẫn. Nhưng là, Barbara Broccoli do dự một chút, vẫn là nói, nếu như ngươi muốn để 007 hệ liệt cùng hắn điện ảnh liền động, chẳng lẽ không cần phải trước đi qua chúng ta đồng ý không? Đừng quên, Broccoli gia tộc vẫn như cũ nắm giữ một nửa bản quyền. Barbara Broccoli ngữ khí có chút hùng hổ. Dạ người, Simon cũng giận tái mặt. Nói, ta nhớ không lầm lời nói. Broccoli gia tộc và Metro-Goldwyn-Mayer đạt thành trong hiệp nghị. 007 hệ liệt đến tiếp sau khai phát đem hoàn toàn do Metro-Goldwyn-Mayer chủ đạo. Nếu như Broccoli gia tộc đối hạng mục tồn tại dị nghị, các người nắm giữ lui ra quyền lực song phương đạt thành hoàn toàn mới trong hiệp nghị. Nếu như Broccoli gia tộc đối hạng mục tồn tại dị nghị, không còn nguyện ý tham dự phần tiếp theo chế tác, tương lai cũng chỉ có thể căn cứ trong tay nắm giữ một nửa bản quyền lấy đi 10% lợi nhuận sau thuế. Làm, thuộc về không làm việc chỉ cầm tiền loại kia. Đương nhiên, lấy Hollywood cho tới bây giờ đều không thế nào kiếm tiền đặc biệt kế toán chế độ. Có muốn hay không cho Broccoli gia tộc cái này 10% lợi nhuận sau thuế làm? Còn cần nhìn Metro-Goldwyn-Mayer ý tứ. Nếu như Broccoli gia tộc tiếp tục toàn thân tâm vận hành hạng mục này, đem có thể cầm tới cao đến 25% tiền lãi nguyên gốc. 007 hệ liệt chế tác tiền tài cùng phát hành công tác vẫn luôn là từ Metro-Goldwyn-Mayer gánh chịu. Broccoli gia tộc trước kia tựa như một vị đầu bếp, tại Đông gia chuẩn bị tốt tất cả tài liệu về sau, mới lên tự tay chế tác hoàn thành một bàn món chính. Chỉ là nỗ lực lao động tình huống dưới, vẻn vẹn đi trừ cơ bản nhất chế tác cùng phát hành thành bản về sau 25% tiền lãi nguyên gốc đã vô cùng có thể nhìn. Huống chi, đảm nhiệm nhà sản xuất Broccoli thành viên gia tộc, căn cứ hợp đồng, sẽ còn khác có một phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt phong phú nhà sản xuất trả thù lao. Phát hiện Simon sắc mặt thay đổi, Barbara Broccoli đón đến, ý thức được Broccoli gia tộc ở trước mặt người tuổi trẻ đã không có cò kè mặc cả chỗ trống. Broccoli gia tộc đem 007 hệ liệt làm thành bảo bối. Vị này Hollywood ngay sau đó có quyền thế nhất người trẻ tuổi, lại không để ý chút nào mãi mãi ướp lạnh cái series này. Trước kia hơn 2 năm thời gian đối với chị, đã chứng minh điểm này. Đón đến, Barbara Broccoli dùng một loại rõ ràng hòa hoãn giọng nói. Nhưng là, nếu như chế tác liền động hạng mục lời nói, lợi ích làm sao phân phối? Westeros tiên sinh, chúng ta có thể không có sớm đạt thành hiệp nghị. Người tựa hồ cũng không có quyền lực tự tiện chủ trương. Simon nói, liền động hạng mục, chỉ cần Bon tham diễn, Broccoli gia tộc có thể lấy đi 10% tiền lãi nguyên gốc. Barbara Broccoli hiển nhiên vô cùng khôn, khéo, lập tức lắc đầu nói. Như thế tới nói, Westeros tiên sinh, nếu như Metro-Goldwyn-Mayer tùy ý để hắn hạng mục nhân vật tại Bon hệ liệt bên trong nhân vật khách mời, chúng ta phân thành tự muốn theo 25% xuống đến 10%. Người cảm thấy dạng này thích hợp sao? Simon nhìn qua đối phương. Người cảm thấy ta rất ưa thích chơi loại này chơi chữ. Barbara Broccoli vô ý thức né tránh cùng Simon đối mặt. Nói, có lẽ ngươi sẽ không như thế làm. Nhưng nơi này chính là Hollywood. Simon truy vấn, ngươi đối Hollywood có thành kiến. Barbara Broccoli nói, Hollywood là cái dạng gì? Westeros tiên sinh, người cần phải so với chúng ta càng rõ ràng. Simon nhìn trước mắt cùng mình một lần nữa đối mặt, phía dưới lại lần nữa rời đi chỗ khác ánh mắt nữ nhân. Trên mặt lộ ra một chút ý cười. Nói, Hollywood trước kia là cái dạng gì ta mặc kệ. Bất quá, về sau Hollywood, ta nói tính toán, Broccoli tiểu thư. Chỉ muốn các ngươi gia tộc tận tâm tận lực quản lý 007 hệ liệt. Ta một chút cũng không có đem các ngươi gạt ra khỏi cục suy nghĩ. Thậm chí, chỉ muốn các ngươi có thể hợp tác. Tại ta chỗ này, các ngươi chỉ sẽ nhận được càng nhiều. Cho nên, không nên cùng ta đấu trí. Barbara Broccoli chần chờ một lát. Kiên trì nói, 10% quá ít. Đến thiếu một nửa, 12.5%. Westeros tiên sinh, so sánh ngươi những cái kia còn chưa có xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên hạng mục. Bon đáng cái giá này mã. Simon lần này sảng khoái gật đầu. Không có vấn đề. Barbara Broccoli nhất thời sững sờ. Simon nói, có phải hay không cảm thấy mình muốn thiếu? Barbara Broccoli rõ ràng đã không có gì lực lượng nói. 15%. Simon lắc đầu. Ta đối bên người vì ta công nhân theo không keo kiệt. Điểm này các ngươi cần phải đều nhìn thấy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải chứng minh chính mình giá trị. Đã ngươi muốn 12.5%, ta cho ngươi. Nhưng ở tương lai liền động hạng mục bên trong, Broccoli gia tộc cũng nhất định phải nỗ lực tương ứng nỗ lực. Nếu như tương lai ta cảm thấy các ngươi không đáng nhiều như vậy, đến tiếp sau 10% cũng sẽ không có. Simon nói xong những lời này, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đánh gãy muốn nói điều gì Barbara Broccoli. Nói, tốt, cụ thể hợp đồng chi tiết các ngươi cùng Sully đi thảo luận. Chúng ta nói chuyện Bon bước kế tiếp khai phát hạng mục công việc. Ta vừa mới nói qua, Bon hệ liệt nếu như tiếp tục đi trước kia thảo luận, sẽ chỉ đi hướng một con đường chết. Tiếp đó, trừ đặc công điện ảnh vũ trụ hệ liệt liền động. Bon cố sự bản thân cũng cần nhất định kéo dài tính. Không thể lại mỗi một bộ một cái chủ đề. Metro-Goldwyn-Mayer đã sớm thu hồi U Linh đảng bản quyền. Tiếp đó, Bon, Charlie Thiên Sứ, Bon các loại hệ liệt. Tại đặc công điện ảnh vũ trụ giai đoạn thứ nhất, đại khái 10 bộ phim, đem về có một cái địch nhân chung. U Linh đảng, Metro-Goldwyn-Mayer đem về vì thế chuyên môn thành lập một cái sáng tạo đoàn đội. Vì toàn bộ hệ liệt bày mưu tính kế, thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ, Broccoli huynh muội mới nỗi lòng phức tạp rời đi Daenerys hãng phim. Suy nghĩ một chút DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt huy hoàng. Dựa theo nào đó cái nam nhân trẻ tuổi quy hoạch, một khi đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch thành công, Broccoli gia tộc xác thực có cơ hội lại lên một cái bậc thang. Đương nhiên, đồng dạng cũng có thể sẽ triệt để thành người ngoài. Quan trọng ngay tại ở phải chăng có thể chấp hành đối phương ý chí. Loại cảm giác này cũng không tốt. Lại là Broccoli gia tộc không thể không đối mặt hiện thực. Ciri Lansing lại là có chút hưng phấn. Tuy nhiên Simon nhắc lên Sally Enzo cùng siêu điệp viên Jason Bon hệ liệt đều muốn. Như là DC điện ảnh vũ trụ như thế cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Bên trong liên quan đến tiềm ẩn lợi ích, suy nghĩ một chút liền biết hội có khổng lồ cỡ nào. Chỉ cần đặc công điện ảnh vũ trụ thành công, Metro-Goldwyn-Mayer đem về triệt để thoát khỏi hiện giai đoạn tại Hollywood lót đáy trạng thái. Mời Broccoli huynh muội cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Nhớ lại tối nay WMA CEO Jonathan Friedman trong nhà một cái tiệc rượu. Rời đi nhà hàng sau xách một câu. Ba người lại cùng nhau chạy tới Bile cộng đồng. Ba người đến Friedman nhà biệt thự. Tiệc rượu đã bắt đầu. Bởi vì là thời gian làm việc, tiệc rượu quy mô cũng không lớn. Có thể có mặt cũng căn bản là WMA dưới cờ đại gia cùng Hollywood đại xưởng sản xuất cao tầng. Làm Hollywood thổ dân, Ciri Lansing thân thiện vì Broccoli huynh muội dẫn tiến lấy hiện trường chư vị khách mời. Tiến vào biệt thự. Mắt sắc Barbara Broccoli liếc mắt liền thấy cái nào đó trước đây không lâu mới vừa vặn gặp mặt. Người trẻ tuổi bóng người. Đối phương ngồi tại biệt thự phòng khách một góc trên ghế salon. Trong ngực ôm một vị cao gầy gợi cảm tuổi trẻ cô nàng. Đang cùng tối nay chủ nhà Jonathan Friedman trò chuyện cái gì? Friedman bên cạnh còn ngồi đấy mặt khác một cái người da trắng nam ngôi sao. Barbara Broccoli cũng rất nhanh nhận ra, đó là hơn nửa năm vừa mới dựa vào Aventura tại Hollywood rực rỡ lên Jim Carrey. Bởi vì một mực rời xa Hollywood phạm vi, Barbara Broccoli đồng thời không rõ ràng Jim Carrey cùng Daenerys Entertainment Goodmark. Chỉ là dò xét đối phương liếc một chút, ánh mắt một lần nữa quay lại cái kia nam nhân, sau đó thoáng chếch xuống dưới. Rơi vào trong ngực nam nhân cô nàng trên thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.